Thần nông tiểu y tiên. Chương 305, cái mạng này thiếu chút nữa bị lang băm cho chơi đùa phế bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi chẩn đoán, trong lúc nhất thời để cho mọi người như rớt mây mù. Nửa ngày cũng không có phản ứng kịp. Luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Đừng nói bọn họ chưa từng thấy qua. Dù là chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Mà bây giờ, Lương Phi vậy mà nói cho bọn hắn biết. Chu lão gia tử chính là loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, loại trừ Lương Phi ở ngoài, tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Quả thực là nói bậy nói bạ. Nói chuyện giật gân, Bạch chủ nhiệm như là quyết định muốn cùng Lương Phi đối kháng đến cùng. Đối với Lương Phi lời bàn, bất kể như thế nào, hắn đều là cầm ý kiến phản đối. Hiện nay thấy Chu Khiếu cũng là một mặt không tin, lúc này liền cười lạnh một tiếng. Lại ép tới gần một bước nói. Lương Phi, ngươi luôn miệng nói lão gia tử là luyện công được tẩu hỏa nhập ma. Tốt liền trước hết tạm thời ngươi nói có lý. Ta hỏi lại ngươi, lão gia tử môn khí công này nhưng là luyện rất nhiều năm. Tại sao lúc trước liền cho tới bây giờ không có ra khỏi chuyện? Nhất định phải chờ tới bây giờ mới xảy ra vấn đề. Một điểm này, ngươi lại giải thích thế nào? Ha ha, thật ra thì, cái này cũng rất tốt giải thích. Đối với hắn đặt câu hỏi, Lương Phi rất là khinh thường nói. Ta bây giờ cơ bản có thể kết luận, Chu lão gia từ chỗ tu luyện nội công tâm pháp, không phải không lành lặn, chính là nơi nào xuất hiện sai lầm. Về phần vì sao Chu lão gia từ luyện nhiều năm như vậy, lúc còn trẻ không việc gì, mà bây giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện. Đây là bởi vì... Nói tới chỗ này, Lương Phi cố ý dừng lại một chút, rồi sau đó đưa mắt về phía Chu Khiếu. Nói, rất đơn giản, bởi vì Chu lão gia tử thường xuyên tập võ. Lúc còn trẻ tình trạng cơ thể tốt có thể gánh nổi. Mà bây giờ lớn tuổi, thân thể kinh mạch lão hóa, lại luyện tập loại này không được đầy đủ khí công. Tự nhiên sẽ xuất hiện tình trạng. Chuyện này, Lương Phi lần này lời vừa nói ra. Bạch chủ nhiệm nhất thời lại vừa là câm hòa. Hắn ba phen mấy bận muốn mở miệng phản bác. Nhưng là nửa ngày không biết nên xuất ra gì đó luận chứng tới lật đổ Lương Phi nói chuyện. Cuối cùng gấp đến độ không có cách nào. Bạch chủ nhiệm chỉ đành phải cười lạnh quét về phía Lương Phi. Nghiêm nghị quát lên. Được, Lương Phi, nếu ngươi luôn miệng nói Chu lão gia tử là bởi vì luyện công mà đưa tới kinh mạch rối loạn. Người muốn thật có thể làm gì? Giúp hắn đem kinh mạch một lần nữa điều chỉnh trở lại. Chỉ cần Chu lão gia tử khôi phục bình thường, ta mới bội phục ngươi. Hừ, ta y thuật là dùng để cứu người. Có thể không phải là vì tại nào đó những người này trước mặt khoe khoang. Lương Phi cười lạnh một tiếng. Không nhìn nữa chính âm mặt Bạch chủ nhiệm. Trịnh trọng nói với Chu Khiếu. Chu thính trưởng, người cứ yên tâm đi. Lệnh tôn bệnh, ta chỉ yêu cầu thay hắn tại trong kinh mạch ghim mấy châm. Khai thông một hồi là tốt rồi. Dứt lời, Lương Phi cũng không để ý mọi người kia nghi ngờ thần tình. Thần tình ngưng trọng lấy ra vân cấp cửu châm. Lương Phi đầu tiên khiến người đem Chu lão gia tử đỡ dậy thân đến. Khoanh chân ngồi trên giường. Mà chính hắn thì cũng khoanh chân ngồi trên Chu lão gia tử sau lưng. Ngồi vào chỗ của mình sau đó. Lương Phi trước lấy điểm kim chi chỉ hướng Chu lão gia tử rối loạn cùng trong kinh mạch truyền vào một ít linh lực. Chờ đến những linh lực này chậm rãi cùng Chu lão gia tử trong cơ thể khí tức dung hợp sau đó. Hắn lại vê kim kích thích nơi tay. Vận châm như bay. Chính xác mà nhanh chóng hướng cửu châm phân biệt đâm về phía lão gia tử trong cơ thể khí huyết bị nghẹt chín nơi kinh mạch bên dưới. 3. Cửu kim châm xuống. Lương Phi đột nhiên vận lên một trường, nặng nề vỗ vào Chu lão gia tử trên lưng. Phốc, Chu lão gia tử miễn cưỡng bị một trường, hét lớn một tiếng, đột nhiên phát ra liên tục ho khan, phun ra một cái máu đen. Ba, người như thế nào đây? Vừa thấy tình này, Chu Khiếu thất kinh, vội vàng đưa tay phải đem cha đỡ dậy. Lương Phi, người muốn làm gì? Mà mắt thấy Lương Phi quái dị như vậy hành động. Bạch chủ nhiệm cùng Vương viện trưởng cũng là kinh hãi mất tiếng. Đồng Thanh kinh hô, nhìn đến cha ngã lệch ở một bên, khóe miệng tràn máu, Chu Khiếu lại khó mà kiệt ngăn cản trong lòng bi thương. Kêu to đỡ dậy cha, đồng thời kinh nghi về phía Lương Phi hô lớn. Lương Phi, ngươi đây là muốn đánh chết hắn sao? Chu thính trưởng, trước không nên kích động. Ngươi chính là xem trước một hồi Chu lão gia tử rồi nói sau. Lương Phi trên mặt lộ ra một tia không dễ phát giác cười lạnh. Bất động thanh sắc đứng dậy, theo thứ tự nhổ ra chỗ vào Chu lão gia tử phía sau vân cấp cửu châm. Chu Khiếu nghe vậy hoài nghi, đợi đến định nhãn đến xem cha lúc, nhưng là kinh dị phát hiện, cha mặc dù ói mấy hớp máu đen, nhưng tinh thần nhưng là rõ ràng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa chính chậm rãi mở mắt, nhìn mình, ba, ngươi đã khỏe, nhìn đến loại này tình cảnh, Chu Khiếu nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng đưa tay phải đem lão gia tử đỡ dậy, tránh ra, chính ta lên. Chu lão gia tử mới vừa rồi mặc dù kinh mạch bị nghẹt, nhưng thần trí nhưng là rất rõ, biết là Lương Phi cứu mình, lập tức liền đứng lên, trực tiếp đem nhi tử không để ý qua một bên, hướng Lương Phi ôm quyền nói, cảm tạ vị tiểu ca này ân cứu mạng, nếu như không là tiểu ca cứu giúp, ta đầy cái mạng nhưng là phải bị những thứ kia lang băm môn chơi đùa phế bỏ. Kinh mạch một trận, lão gia tử hiện tại tinh thần hết sức tốt, loại trừ sắc mặt còn có chút tái nhợt ở ngoài, cái khác đã cùng thường nhân không khác. Chu lão, ngươi không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là cho ngươi dẫn đường một hồi khí huyết. Ngươi khôi phục thần như vậy tốc độ, chủ yếu vẫn là ngươi thân thể tố chất được a. Lương Phi thu cất vân cấp cửu châm, vừa nói, mà ngay cả Vương viện trưởng cũng không chiêu hô một tiếng, liền muốn đi ra ngoài. Tiểu ca, ngươi không cần đi a, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, phần ân tình này ta còn chưa báo đáp đây. Vừa nhìn Lương Phi phải đi, Chu lão gia tử nóng nảy, nhanh chóng tiến lên ngăn lại hắn, một bên vừa hướng chính ngốc đứng ở bên cạnh Chu Khiếu quát lên. Ngươi còn đứng làm gì? Còn không mau lưu lại Lương thần y, đúng, đúng, Lương thầy thuốc, ngươi cứu tỉnh cha ta, ta nhất định sẽ cho ngươi hậu tạ. Xem tại chuyên, thích cốt, nét Chu Khiếu thật lâu mới từ mộng trong vòng đã tỉnh hồn lại. Không khỏi là mới vừa rồi đối với Lương Phi hiểu lầm mà sinh nhiều xấu hổ. Lúc này bị cha gầm một tiếng, lúc này mới kiên trì đến cùng đi tới. Chu thính trưởng, ta tới chính là vì cho cha ngươi xem bệnh, cũng không phải là vì đồ ngươi hậu tạ. Hiện tại phụ thân ngươi bệnh cũng khá, ta hôm nay còn muốn chạy về đây. Nói thật, Lương Phi cũng không ghi hận Chu thính trưởng mới vừa rồi hiểu lầm. Trung quy, coi như người thường, đột nhiên nhìn đến cha cái dáng vẻ kia, đây cũng là phản ứng bình thường. Huống chi, Chu Khiếu còn là một đại hiếu tử. Đúng rồi, Chu lão, người kia bản khí công, ta đoán chừng là bản hàng nhái dỏm, cho nên ta đề nghị ngươi cũng không cần luyện, lâu đối với thân thể cũng là không có lợi, ngươi muốn là rảnh rỗi không chịu nổi, ta đề nghị ngươi đánh một chút thái cực quyền, ngược lại rất lựa chọn tốt. Lương Phi cố ý phải đi, trước khi còn chiếu cố Chu lão gia tử mấy câu. Được, tốt, ta về sau nhất định sẽ cần tuân y giáo huấn, sẽ không luyện chơi rồi. Lúc này, Chu lão gia tử đã đối với Lương Phi bội phục sát đất, gật đầu liên tục xưng phải. Vương viện trưởng, chúng ta đi thôi. Lương Phi gật gật đầu, lại mỉm cười đối với thúc giục Vương viện trưởng nói. Được, tốt, Lương thần y, chúng ta cái này thì trở về Tân Dương. Thấy Lương Phi thuận lợi là Chu lão gia tử chữa hết bệnh, Vương viện trưởng trong lòng quả thực hồi hộp. Hắn phảng phất đã nhìn thấy chính mình rực rỡ tương lai. Cũng tới hướng Chu Khiếu nói lời từ biệt. Lão Vương a, lần này, thật đúng là may mà ngươi còn Lương thần y tới. Phần tình nghĩa này, ta nhớ xuống. Chu Khiếu nắm chặt Vương viện trưởng tay, nói ra lời, càng làm cho Vương viện trưởng mừng rỡ trong lòng. Đoàn người đều tất cả đều vui vẻ. Độc nhất Bạch chủ nhiệm một người trơ mắt nhìn Lương Phi giống như chơi đùa ma thuật bình thường. Tam hạ lưỡng hạ liền chữa hết Chu lão gia tử, mà chính hắn nhưng là chỉ có thể giống như một thằng hề bình thường giúp ở trong góc. Bị mọi người lạnh nhạt. Cách chương.